đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 70, giới giải trí, lão đại thật xoáy. 1. Góc truyện audio.com. Qua 5 phút sau, người dẫn chương trình mới tiếc nuối. Nói, như vậy, tiết mục phát sóng trực tiếp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người hãy tiếp tục bình chọn bỏ phiếu cho nghệ sĩ mình yêu thích nhé. Vừa dứt lời, MC liền cúi người khom lưng chào khán giả. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Không ít fan ở lại đi tìm nghệ sĩ mình thích để xin chụp ảnh chung. Mà Nam Nhiễm lúc này, đang ngồi ngây người ở một chỗ, nhìn bộ trang phục đỏ tươi đầy diễm lệ trên người mình. Sau đó đứng dậy, rời khỏi. Kết quả, có mấy fan nhìn thấy cô liền thẹn thùng chạy đến trước mặt Nam Nhiễm. Ánh mắt mang theo tia cao hứng không thể che giấu. Nam Nhiễm, chị có thể ký tên cho chúng em được không? So với trận địa hỗn loạn bên kia, số lượng fan vây quanh Nam Nhiễm ít ỏi đến đáng thương. Nam Nhiễm vô cùng bình tĩnh, cầm bút thử viết vài lần sau đó ký một chữ Nam lên mặt giấy. Thuận tiện còn duỗi tay sờ sờ đầu cô bé kia vài cái. Thật chất, ngay cả Nam Nhiễm cũng không biết mình có thói quen sờ đầu người khác từ bao giờ. Nhưng, thật thoải mái, Nam Nhiễm cảm thấy cao hứng. Sờ nhiều thêm hai cái, mấy cô bé đến xin chữ ký của Nam Nhiễm cũng cảm thấy rất vui. Nam Nhiễm im lặng, cởi đôi giày cao gót trên chân mình ra, đi về phía hậu trường. Mấy nữ sinh vừa cao hứng cầm lấy chữ ký của mình vừa ngượng ngùng nói. Hình như tính cách của chị Tiểu Nhiễm ở ngoài đời rất khác so với bộ dáng ngoan ngoãn mà chị ấy thể hiện trong tiết mục. Nhưng bọn họ không biết diễn tả cụ thể là khác ở chỗ nào. Nam Nhiễm trong TV là một cô gái ngoan ngoãn. Dù là vũ đạo hay ca hát cô cũng có thể cân hết. Chấm, giống như em gái nhà bên. Còn khi tiếp xúc, gần gũi với Nam Nhiễm ở ngoài đời thì bọn họ lại cảm thấy cô khóc hơn cả lúc biểu diễn tiết mục Congo. Chấm, lúc này, Tiểu Hắc Long vốn biết mất từ lâu bỗng nhiên online. Ký chủ, cô tìm một nơi an tĩnh để tiếp thu ký ức của nguyên thân đi. Nam Nhiễm đi vào toilet, thời điểm sắp tới cửa, một người không biết ở đâu từ phía sau chạy tới đụng phải Nam Nhiễm. Làm đổ cả ly nước trái cây lên người cô, người nọ hơi cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, đi không nhìn đường à, lúc nói chuyện, ánh mắt mang theo tia khinh thường cùng chán ghét đảo quanh người Nam Nhiễm. Thuận tiện đánh giá từ trên xuống dưới cô một lượt, một con hát mà cũng dám ra vẻ với người khác, dứt lời, nữ sinh kia liền ngẩng đầu, ưỡn ngực sải bước rời đi, Nam Nhiễm nhìn chằm chằm bộ dáng rời đi của nữ sinh kia. Tiểu Hắc Long ở một bên nhịn không được nhắc nhở, ký chủ, đến lúc tiếp thu ký ức rồi, Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, không để ý, chuyển đi, sau đó... Nhanh chóng bắt nữ sinh sắp biến mất ở đằng xa ấn vào trong thùng lau nhà đặt trong toilet. Nữ sinh bị tình huống bất ngờ làm cho kinh sợ. Hết chói tai, cả người nữ sinh toàn là nước bẩn. Khuôn mặt sơ sát, hai mắt đỏ hoe, khóc lớn. Lúc này, bạn học Nam Nhiễm lại làm bộ dáng không liên quan đến mình. Trực tiếp đi vào toilet, nhắc nhở, đã hoàn thành việc truyền tống ký ức. Nguyên chủ cùng tên với Nam Nhiễm, vừa mới tốt nghiệp trường đại học âm nhạc nổi tiếng nước ngoài. Bởi vì thích ca hát nên thời điểm mới trở về nước cô đã bí mật đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn tài năng mang tên ra mắt thôi. Các thiếu niên thiếu nữ, chỉ là trong chương trình cô vẫn luôn đảm nhiệm vai trong suốt. Không một ai để ý bị loại trước khi lọt vào top 18. Lúc ấy, nguyên chủ cảm thấy vô cùng thất vọng. Cho rằng bản thân không thích hợp với công việc này nên quyết định rút lui khỏi giới giải trí. Sau này dù đã thừa kế sản nghiệp của gia đình, trở thành nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng nhưng vẫn không làm nguyên chủ vui vẻ. Vì niềm đam mê của nguyên chủ với ca hát quá lớn cho nên việc bị loại khỏi chương trình trở thành nỗi đau cả đời của nguyên chủ. Khiến cô buồn bực qua đời khi vừa mới 30 tuổi. Tiểu Hắc Long thấy ký chủ nhà mình đã tiếp thu xong tất cả ký ức liền thông báo. Nhiệm vụ lần này là giúp nguyên chủ đạt được sự công nhận của khán giả. thành công ra mắt, mí mắt Nam Nhiễm khẽ giật. Nhiệm vụ, ký chủ, Tiểu Hắc Long là hệ thống được chế tạo để phục vụ riêng cho ký chủ và căn cứ vào biểu hiện của ký chủ mà hệ thống sẽ sửa đổi sao cho phù hợp. Đương nhiên, về bản chất Tiểu Hắc Long vẫn là một hệ thống cải tạo. Ở mỗi vị diện, ký chủ vẫn phải làm 3 chuyện tốt mới được coi là hoàn thành thí luyện. Lời của tác giả, sau mỗi thế giới, ta sẽ thay đổi một số chi tiết, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến người đọc. Nhớ bỏ phiếu, cách chương.